Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, Sương Mù Ảo Cảnh, 3, chương 1632, Sương Mù Ảo Cảnh, 3, rơi rất thảm, Trọng Quỳ không khỏi rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, xem chung quanh, bầu trời sương mênh mông, một mảnh u ám, lúc này hẳn là không là đêm đen. Thế nhưng là so đêm đen càng thêm âm trầm mơ siêu Trọng Quỳ trợn tròn mắt. Đánh giá chung quanh, chỗ này, thật xa lạ, ở trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ xuất hiện quá. Nhưng là, có loáng thoáng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. À, đúng rồi, nơi này là Trọng Phủ. Ở Triệu Quốc An Bình Thành Trọng Phủ, lúc trước Trọng Quỳ xuyên Việt tới nơi này sao? Ở An Bình Thành không có ngốc lâu lắm. Bọn họ liền khởi hành đi trước Triệu Quốc Hàm Đan, cho nên nàng đối nơi này trí nhớ cũng không rất quen thuộc. Nhưng là đã từng thông qua tiểu Trọng Quỳ trí nhớ, nhìn đến quá nơi này một ít quen thuộc cảnh tượng, nàng làm sao có thể đến nơi đây? Vẫn là nói, đây là phong mạch chế tạo ra ảo cảnh. Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên, ở sương mênh mông bốn phía hành tàu, phía trước mơ hồ có người ở hành tàu. Nàng vội vã đi ra phía trước, nơi này, nàng vừa định mở miệng hỏi, những người đó lại tự nhiên nói chuyện theo bên người nàng tránh ra. Những người đó, nhìn không tới nàng, đây là ảo cảnh bên trong thế giới, mà nàng đều không phải ảo cảnh bên trong nhân, cho nên nói, những người đó đều sẽ không cảm giác đến của nàng tồn tại. Phong mạch đem những người đó đều đưa đến này ảo cảnh chung. Là cái gì dụng ý đâu? Trọng Quỳ dọc theo tiểu Trọng Quỳ đã từng trí nhớ đi về phía trước. Luôn luôn đi đến nàng hồi nhỏ trụ qua cái kia sân. Vừa mới tới gần, nàng liền nghe được Hiếu Tử hi hi ha ha tiếng cười. Tiểu quai quai, ngươi xem hắn đều biết đến sai lầm rồi. Liền tha thứ hắn được không được này trêu tức chung lại mang theo sủng nịch thanh âm. Rõ ràng là phong mạch không thể nghi ngờ. Trong lúc này, hắn còn ở lại bên người nàng, là tiểu Trọng Quỳ tối người trong lòng. Trọng Quỳ đi vào tiểu trong viện tử, liền thấy thiếu niên phong mạch một thân sặc sỡ cẩm y. Giống một cái khai bình hoa khổng tước thông thường, trên mặt mang theo ngọt ngấy ngấy tươi cười. Trên tay chống một phen ô, che ở bên cạnh một cái nho nhỏ nữ hài trên đỉnh đầu phương. Trọng Quỳ sợ run một chút, đó là hồi nhỏ Trọng Quỳ. Nhưng là, lại tựa hồ cũng không phải, bởi vì cái kia tiểu Trọng Quỳ có một đôi nhợt nhạt màu tím ánh mắt. Cùng nàng hiện tại phi thường giống, ở tiểu Trọng Quỳ trước mặt, có một bé trai nằm trên mặt đất, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Trọng Quỳ trong lòng lột bột một tiếng, đó là Cơ Huyền Thương, là hắn lúc nhỏ, đã từng tiểu Trọng Quỳ, chán ghét như vậy hắn, đối hắn các loại ngược đãi. Mà phong mạch chính là đồng lõa. Giờ phút này phong mạch lợi dụng ảo thuật tái hiện một đoạn này trí nhớ. Chắc hẳn cũng là vì đả kích Cơ Huyền Thương tâm tình. Như vậy, hắn hiện tại nhất định cũng ở bên cạnh hãy chờ xem. Hắn ở nơi nào đâu? Trọng Quỳ không khỏi xem bốn phía. Nhưng là ảo cảnh lý nhân lại nhìn không tới ảo cảnh lý khác chân thật nhân. Nhưng Trọng Quỳ biết, Cơ Huyền Thương nhất định ở bên cạnh. Nằm ấy ấu phong mạch loan hạ thắt lưng, đối nằm trên mặt đất tiểu Cơ Huyền Thương nói, người mau quỳ xuống đến, van cầu tiểu chủ nhân, nàng cố gắng hãy bỏ qua ngươi. Tiểu Cơ Huyền Thương hơi hơi giật mình, nâng lên thiển màu đỏ ánh mắt, có chút kinh hoàng xem tiểu Trọng Quỳ. Tiểu Trọng Quỳ lại xem thường hừ lạnh, ta vì sao muốn thả qua hắn, hắn là cái tiểu yêu nhân, huyết thống không sạch sẽ, ta muốn giết hắn. Tiểu phong mạch cười nói, tiểu chủ nhân, đại nhân phân phó quá, không thể giết hắn, như vậy, làm cho hắn sống không bằng chết thế nào. Tiểu Trọng Quỳ cười hi hi nói, chém tay hắn cùng chân, đem hắn tẩm ở trong rượu, làm cho hắn mỗi ngày thống khổ dày vò. Hết chương.